Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, xuất đao, chư thần hoàng hôn. 1. Khi Tư Hoàng Tuyền đem âm mạch hai cánh ném ra thời khắc, điện đá trong ngoài tất cả các thần đều vì thế mà choáng váng. Chính thay thế lục loạn ly, nỗ lực áp chế xà cốt bà Tư Vô Thiên, không tự kìm hãm được con ngươi co rút lại. Hoàng Tuyền, xa xa Hắc Thủy Chúa Tể Thần Đô rõ ràng, càng là một tiếng cười khẽ. Hắn không chút do dự khai mở ra Tư Hoàng Tuyền, ngược lại điều động thôn tà chiến khôi, hướng cái kia âm mạch hai cánh trực tiếp tóm tới. Hắc Thủy Chúa Tể bản thân nhưng là lạnh lùng chú ý ở đây mấy cái đối thủ. Ở tòa này Hoàng Phụ Thôn Tà Thần Cung Đài phụ cận, thôn tà chiến khôi, lực lượng ở thượng cổ thần trận dưới sự giúp đỡ đem nhảy lên tới cực hạn. Chỉ lấy chiến lực mà nói, mấy người này trừ phi là bản thể đến đây, bằng không không có một cái là đối thủ của hắn. Đôi này âm mạch hai cánh, hắn lấy chắc, còn có Tư Hoàng Tuyền trong tay thần khí, vạn cốt vệ hồn phiên. Hắc Thủy Chúa Tể cũng nhất định muốn lấy được, bất quá cái này đồ vật tương đối không trọng yếu như vậy. Đợi đến hắn bắt đến Thiên Nại Lạc lưu lại những sức mạnh này, thần lực thần khu bước vào đế quân cảnh giới, lại quay đầu thu lấy vạn cốt vệ hồn phiên, không muộn. U Đô Chúa Tể Thần Thanh Huyền khóe môi cũng hơi dương lên. Hắn nhìn chăm chú không trung đôi kia màu đỏ ổi cùng màu oánh lục giao táp, màu sắc mỹ lệ cực kỳ hai cánh, ánh mắt than thở không ngớt. Càng làm cho hắn khát vọng tham lam chính là cặp kia cánh bên trong chất chứa cường đại thiên quy, hoàn chỉnh trạng thái âm mạch hai cánh, cùng bên trong đất trời tử vong chi pháp sơn minh cốc ứng, thanh cầu khí ứng, thực sự là tuyệt mỹ, đẹp vô cùng. Ngay khi U Đô Chúa Tể Thần Thanh Huyền dứt lời thời khắc, cung đài ở ngoài bỗng nhiên có một cây cực lớn màu đen đại thụ vụt lên từ mặt đất, cũng ở trong khoảnh khắc tăng trưởng đến 7,500 trượng cao. Cái này đại thụ hình dạng khá giống là dương liễu, lại toàn thân quanh quẩn đen xám tử khí. Khi cái kia tán cây giãn ra, thình lình rộng rãi đạt hơn 300 dặm, che kín đất trời, hầu như đem cả tòa cung đài che đậy ở phía dưới. Nó đông đảo cành cây như là roi như thế vung lên, phát ra như tiếng sấm vang vọng, lại đem cái kia thôn tà chiến khôi chụp vào âm mạch hai cánh tay, mạnh mẽ oanh tạp ra. Huyền Liễu đại thần, Hắc Thủy Chúa Tể Thần Đô rõ ràng sắc mặt đại biến. Thần Thanh Huyền, ngươi lại dám đánh nó chủ ý. Nam Cực Tinh Quân cũng đồng dạng đổi sắc mặt, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị nhìn kỹ U Đô Chúa Tể. Thi khôi, rất tốt, xem ra U Đô ngươi là tâm ý đã định, muốn tự tuyệt ta Mộc Thần một mạch. Huyền Liễu đại thần là Mộc Thần linh uy dòng dõi, là bàn cổ khai thiên sau sinh ra vĩnh hằng thần linh một trong. Hắn ở Mộc hệ thần linh bên trong địa vị cực kỳ cao quý, ở ngàn vạn năm trước chỉ đứng sau Mộc Thần linh uy. Chỉ vì vị này làm vì Mộc hệ các thần mở ra một con đường, đem thân thể cùng thần phách dung hợp gần chết các loại thần thụ, kích phát chúng nó sinh mệnh, từ mà thu được càng lâu đời tuổi thọ, sức mạnh lớn hơn. Bất quá vị này vô cùng cường đại Mộc hệ thần linh lại ngã xuống ở ngày xưa cái kia chàng nhân thần đại chiến. U Đô Chúa Tể đem Huyền Liễu đại thần thi thể luyện thành chiến khôi, không thể nghi ngờ là xúc phạm Mộc hệ các thần cấm kỵ. U Đô Chúa Tể Thần Thanh Huyền lại không quan tâm một trận cười ha ha. 10 vạn năm trước, Đô Minh huynh liền đang nghiên cứu nhân tộc thuật sư luyện thi luyện khôi pháp môn. Ta lại sao dám lạc hậu với ngươi. Ở ta U Đô bên trong, có thể vượt qua ngươi cái này Hoàng Phụ Thôn Tà Thần một đầu, cũng chỉ có vị này Huyền Liễu đại thần. Hắn cùng Hắc Thủy Chúa Tể là tranh đấu 10 mấy vạn năm. Đối thủ, song phương làm vì Minh Ngục Cửu U bên trong quyền bính, đại chiến không dưới 100 lần. Sao dám lạc hậu ở hắn đối thủ? Bất luận Hắc Thủy Chúa Tể ở mưu đồ cái gì, hắn đều phải theo vào không thể. Dù là cuối cùng không thu hoạch được gì, cũng không thể để cho đối phương thực hiện được. Thần Thanh Huyền cũng là Mộc hệ thần linh, hắn giải Mộc hệ các thần huyền bí, có thể lấy càng dễ dàng đem huyền liễu đại thần thi thể luyện thành thi khôi. Cho tới mộc hệ các thần địch ý cùng phản phệ, thần Thanh Huyền không để ý chút nào. Hắn dựa lưng kim hệ các thần cùng Tây Phương Bạch Đế, chính là ngày hôm nay cường đại nhất thần hệ, đủ để trợ hắn đối kháng mộc hệ các thần áp lực. Hắn khống chế những kia cành dương liễu, đã chăm chú cuốn lấy đôi kia âm mạch hai cánh, hướng về thân cây phương hướng kéo kéo. Cái kia thôn tà chiến khôi, nhưng là toàn lực phản kích. Nó phát ra như dã thú rít gào gào thét, đem những kia màu đen cành dương liễu từng cái mạnh mẽ xé nát. Oanh kích đến nát bét, bất quá cái kia màu đen cành liễu số lượng vô cùng vô tận. Thôn tà chiến khôi, bị chúng nó cách trở. Khoảng cách âm mạch hai cánh càng ngày càng xa. Hắc thủy chúa tể thần đô rõ ràng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn quay đầu hướng về Nam Cực tinh quân cùng quỷ túc hai người trợn mắt nhìn chằm chằm. Đều đến cái này thời điểm, cái này hai người còn muốn ngồi xem sao? Hắn không hy vọng cái này Nam Cực tinh quân phân thần hóa thể có thể ngăn cản U Đô chúa tể. Bất quá hơi thêm trì hoãn vẫn có thể làm được đến. Còn có quỷ túc tinh quân. Người này mặc dù là bọn họ ở trong yếu nhất một cái, lại là nơi đây tất cả các thần ở trong duy nhất một cái lấy chân thân đến đây. Phía sau hắn Chu Tước đế quân, càng là hiện nay thế gian tất cả đế quân ở trong cường đại nhất mấy vị một trong. Ở cửu viễn trước 5 tháng, nàng hầu như lấy một thân lực lượng gánh vác cực thịnh thời đại hỏa hệ các thần, nắm giữ cường đại ngọn lửa cùng thiêu đốt quyền bính. Bất quá để cho hắn thất vọng chính là, quỷ túc vẫn là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía cái kia âm mạch hai cánh, ánh mắt tuy rằng khát vọng tham lam, nhưng có thể áp chế lại tự thân bản năng dục vọng, tỉnh táo ứng đối. Đúng là cái kia Nam Cực tinh quân, phát ra một tiếng thở dài. Huyền liễu thúc phụ quy nguyên chi linh, xin cho tiểu chất bất kính tội. Cự linh bách tộc đều cho rằng những kia chết đi tiên thiên thần linh, bọn hắn nguyên thần hồn chất đều trở về thế giới bổn nguyên. Ở thế giới bổn nguyên bên trong yên giấc. Sau đó Nam Cực tinh quân hai tay kết thành một cái pháp ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số lục mầm từ cái kia cây màu đen mặt cây liễu lớn bên trong mọc ra. Những thứ này lục mầm cấp tốc nảy mầm sinh trưởng. Chúng nó một phần sinh trưởng ở những kia cành liễu phía trên, làm cho những thứ này cành liễu bên trong lực lượng xung đột, từ tương quan quấy nhiễu, có chút nhưng là hình thành mới cành liễu, cùng cái khác màu xám đen cành liễu chiến đấu ác chiến. Bất quá những thứ này phân biệt đại biểu sống và chết hai loại sức mạnh cành liễu, rất nhanh sẽ đình chỉ xung đột, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Chỉ vì cái này thời điểm, thần ba tuần cũng từ bỏ Sở Hy Thanh. Hắn từ mặt đất đột nhiên nhảy mà lên, cũng hướng về âm mạch hai cánh vồ bắt lại đây. Mà ở cung đài phía trước trăm dặm nơi, càng có một cái cả người bao trùm chất liệu đá da thịt cự nhân vụt lên từ mặt đất. Cái này thạch đầu cự nhân chiều cao đủ đạt 450 trượng, không kém thần ba tuần. Hắn hướng về bầu trời duỗi ra bàn tay, lập tức vô số bùn đất hòn đá hướng hắn hội tụ, hình thành rồi một cái cực lớn chống trời bàn tay đá. Khí thế cực kỳ bá đạo hung hãn chụp vào âm mạch hai cánh. Sở Hy Thanh thấy thế hơi nhướng mày. Theo thần ba tuần ngược lại bỏ chiếu cố, hắn đã không có đối thủ. Hoàn toàn thanh nhàn, hắn âm thầm tự diễu. Xem ra ở cái này chút vĩnh hằng thần linh trong mắt, hắn cái này đương đại nhân hoàng, vô cực đao quân mệnh, so với âm hậu thiên nại lạc lực lượng cái gì đều không là. Sở Hy Thanh lập tức ngưng tụ lại sức mạnh toàn thân, lại một lần ở Tư Hoàng Tuyền trên bả vai tầng tầng vỗ một cái. Lập tức từ thân thể nàng bên trong vồ bắt ra lượng lớn màu đen xương máu. Lần này hắn không chỉ dùng tới chính mình như ý chi pháp, còn dùng lên nhai tí chân ý. Cái này một rút, liền đem Tư Hoàng Tuyền cơ thể trong thần độc rút ra đem gần 3/4. Bất quá thừa xuống bộ phận, đã thâm nhập Tư Hoàng Tuyền huyết tủy nơi sâu xa. Nhất định phải do Tư Hoàng Tuyền chính mình đến, trừ phi là giữa hai người có thể làm tiến một bước tiếp xúc thân mật, bằng không Sở Hy Thanh không có cách nào lại cung cấp trợ giúp. Sở Hy Thanh biết Tư Hoàng Tiền lực lượng đủ để loại bỏ trong cơ thể nàng còn lại độc tố. Bất quá vẫn là không yên lòng hỏi dò. Hoàng Tiền, ngươi tình huống bây giờ làm sao? Thần hồn bên trong có thể có dị thường. Hắn sợ nhất chính là cái này mấy cái vĩnh hằng thần linh. Ở thần hồn của Tư Hoàng Tuyền bên trong gian lận, cái kia U Đô cùng Hắc Thủy Chúa Tể, đều ở linh hồn chi pháp trên trình độ cực cao. Trong đó U Đô Chúa Tể, càng là linh hồn chi pháp chi nhánh, âm linh thiên quy thánh giả. Ta không sao. Tư Hoàng Tuyền nhắm mắt lại, toàn lực loại bỏ tàn độc. Thần hồn không việc gì. Mẹ của ta mới thật sự là vạn hồn chi chủ. Bọn họ không có cách nào ở thần hồn của ta bên trong gian lận. Người cho ta một chút thời gian. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ở âm hậu thiên nại là khi còn sống, U Đô xác thực cái gì đều không là. Hắn là ở 20 năm trước mới một lần nữa thu hồi âm linh thiên quy thánh giả vị trí. Lúc này Tư Vô Pháp cũng ngự không bay tới. Hắn ánh mắt ảm đạm tự trách. Hoàng Tuyền, trung quy hay là đã thất bại. Bọn họ tỉ đệ hai người dài đến 15 năm nỗ lực cùng chủ bị. Trung quy là không có thể giúp trợ Tư Hoàng Tuyền đoạt lại trái tim của nàng. Còn có mẫu thân nàng lực lượng. Cứ như vậy đi. Xa xa Tư Vô Thiên thở dài một ngụm chọc khí. Nàng ngẩng đầu nhìn điện đá bên ngoài các thần đại chiến. Như vậy cũng được. Bệ hạ, thừa dịp cái này thời điểm, cho bụi chưa định thời khắc. Chúng ta nên cân nhắc làm sao từ ma giới chiến vực rút đi. Trở về phàm giới, tuy rằng mất đi trái tim, cũng mất đi thiên nại lạc lưu lại âm mạch hai cánh. Tư Hoàng Tuyền lại vẫn có thể dựa vào thần cơ lâu chế tạo cơ giới trái tim sống tiếp. Tư Vô Thiên cho rằng cần bỏ thì lại bỏ. Không thể dây dưa dài dòng. Bọn họ tự thân bị vây tại ngoại vực cũng là thôi. Không thể để cho Sở Hy Thanh cái này đối với thần châu nhân tộc cực kỳ trọng yếu nhân hoàng bệ hạ. Cũng hãm thân tới đây. Nàng đã làm vì đồ đệ mình ích kỷ một lần. Mình không thể lại đem thần châu nhân tộc tồn vong đặt không để ý. Lục Loạn Ly lại lắc lắc đầu. Hai vị bình tĩnh lại đừng nóng. Chúng ta còn có hy vọng. Nàng nhìn thấy thiên đại lạc bảo khố đồ vật bên trong. Cũng biết Tư Hoàng Tiền ném ra âm mạch hai cánh mục đích. Lục Loạn Ly đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Nàng đến thừa dịp khoảng thời gian này. Đem tòa này thượng cổ thần trận đầu mối trận pháp sửa lại một chút. Nếu biết vị kia Hắc Thủy Chúa Tể hậu chiêu là thôn tà chiến khôi, như vậy tình huống liền đơn giản nhiều. Cái kia chiến khôi dù sao không phải chân chính hoàng phụ thôn tà thần xích quách. Chỉ cần thoáng thay đổi tòa này thượng cổ thần trận nhận ra chủ nhân phương thức, liền có thể làm cho nó không cách nào lại thao túng trận này lực lượng. Sở Hy Thanh thì lại phi thân mà xuống, rơi vào thần đồ cùng Úc Lũy hai người phía trước. Đó là xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt. Cái kia khổng lồ bạch cốt cự xà đầu tiên là bị hắn kính đao đàn hồi đánh bay ra ngoài. Lại bị Sở Hy Thanh đao ý lăng bách, gắt gao đặt ở mặt đất. Sở Hy Thanh nhìn cả người khí tức xa sút ảm đạm hai người. Cửa cung cái kia mặt tranh tường phù điêu là chính các ngươi làm chứ? Là vì nhắc nhở Hoàng Tuyền không muốn sử dụng các ngươi cho đồ vật, đặc biệt là cái viên này dung huyết như ý đan. Cho tới cái kia giới thạch là các ngươi chân chính nghĩ cho nàng đồ vật, làm vì thuận tiện chúng ta từ chiến phong giới đào tẩu đúng không? Thần đồ cùng Úc Lũy hai người đều yên lặng không đáp. Linh hồn của bọn họ sa sút, ánh mắt tĩnh mịch. Bọn họ thật đang nghĩ muốn cho Tư Hoàng Tuyền không chỉ là giới thạch mà thôi, còn có tiên thiên huyết thạch tùy. Điều này có thể rất lớn trình độ tăng lên mấy người này chiến lực. Bất quá hiện ở nói cái gì đều vô dụng. Thần đồ cùng Úc Lũy hai người đã sớm lòng sinh tử ý. Chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Sở Hy Thanh nhưng là suy tư nhìn hai người. Ta không biết hai người các ngươi trên người phát sinh cái gì, nhưng có thể đại thể đoán được hắn khống chế các ngươi thủ đoạn. Chỉ muốn các ngươi đồng ý, ta ngược lại thật ra có biện pháp để hai người các ngươi thoát ly U Đô khống chế. Thần đồ cùng Úc Lũy hai người màu tàn cho trong mắt nhất thời hiện ra một vệt dị quang. Bọn họ lập tức trông thấy Sở Hy Thanh móc ra hai tấm quyển gia thú trục, nhanh chóng viết lên. Giây lát sau, Sở Hy Thanh đem quyển trục đưa tới trước mặt bọn họ. Thần Đồ cùng Úc Lũy hai người rốt cục nhìn thấy phía trên văn tự. Đây là một phần thần khế. Nội dung là Thần Đồ Úc Lũy hai người từ đây thần phục với Tư Hoàng Tuyên. Do Sở Hy Thanh vị này đương đại nhân hoàng bệ hạ đảm bảo. Do Táng Thiên cầm đầu tam đại chiến thần chứng kiến. Cái này thần khế nội dung cực kỳ nghiêm khắc. Hai người đối với chuyện này đúng là không đáng kể. Bọn họ lưu lạc tới cái này hoàn cảnh. Liền ngay cả sinh tử đều không khỏi tự mình. Lại thế nào đi nữa nghiêm khắc điều khoản cũng không đáng kể. Mà lại hai người vốn là âm hậu thiên nại lạc thuộc hạ. Hướng về Tư Hoàng Tuyền vị thiếu chủ này xưng thần. Cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ rất thẳng thắn ngưng tụ lại cuối cùng thần niệm. Ở thần khế trên lưu lại nguyên thần chi ấn. Bất quá chỉ phần này thần khế. Liền có thể trợ giúp bọn họ thoát khỏi U Đô Chúa Tể khống chế sao? Trong mắt bọn họ lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh dĩ nhiên dùng một luồng kỳ dị lực lượng. Vì bọn họ rèn đúc một cái lâm thời nguyên thần hạt nhân. Hai người rất nhanh sẽ rõ ràng đến tột cùng. Sở Hy Thanh đây là lấy đẳng cấp cao hơn thần khế. Quấy giày U Đô Chúa Tể đối với bọn họ cấm pháp khống chế. Sau đó lấy cái thứ hai lâm thời nguyên thần hạt nhân. Trợ giúp bọn họ trưởng khống tự thân hồn thể. Trưởng khống tự thân lực lượng. Cái này phương pháp quả thật có thể để bọn họ tạm thời thoát khỏi U Đô điều khiển. Bất quá chỉ có thể tể đến nhất thời. Không cách nào lâu dài. Cái này nguyên thần thứ hai hạt nhân. Không thể lâu dài tồn tại. U Đô Chúa Tể cũng nhất định sẽ cực lực phá hư cản trở. Đoạt lại đối với bọn họ khống chế. Thần Đồ cùng Úc Lũy chợt toát ra vẻ thoải mái. Có cái này nhất thời nửa khắc cũng là đủ rồi. Đủ khiến bọn họ trợ giúp Tư Hoàng Tuyền thoát vây. Không phụ tiên chủ thiên nại lạc ân đức. Hai người đều cùng nhau khom người. Hướng về Sở Hy Thanh thi lễ. Đa tạ bệ hạ giúp đỡ tri ân. Ta hai người khó lấy báo đáp. Nguyện lấy một phần ba của cải. Dâng cho bệ hạ. Bọn họ tự nghĩ là thật sự không cách nào báo đáp. Bất quá bọn hắn chết trận sau khi. Trong tay các loại tiền hàng cùng thiên tài địa bảo liền không còn tác dụng gì nữa. Sở Hy Thanh không tỏ rõ ý kiến. Hắn nhìn về phía xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt. Trước tiên hỗ trợ. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Đối với vị này. Sở Hy Thanh là không có biện pháp nào. Vu Hàm Nguyệt vấn đề xuất hiện ở ký thể cốt rắn. Hết chương.